trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 962. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với công kích của ông ta, Diệp Tinh lại trực tiếp tiến lên, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Xoẹt, khi hắn đến gần Xà Côn, bỗng nhiên một quang mang màu trắng hiện lên trước người. Sau khi quang mang này xuất hiện, tốc độ vô cùng kinh người, trực tiếp tiếp xúc với Xà Côn. Còn chưa từ bỏ, đuôi Xà Côn hung hăng rút ra. Chẳng qua lời nói dứt lời, ông ta liền cảm thấy trên đuôi mình có cảm giác đau đớn truyền đến. Trong lòng cả kinh, Xà Côn vội vàng nhìn lại, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Đuôi ông ta không có đánh nát đạo quang mang kia, lúc này trên đuôi lại xuất hiện từng tiểu trùng màu trắng, chớp động ánh sáng trắng bạc. Những tiểu trùng màu trắng bạc này tản ra khí tức vô cùng hung kích, hàm răng rậm rạp chiếm cứ đại bộ phận thân thể, thậm chí còn cắn nát da ông ta. Đây là cái gì? Xà Côn hoảng sợ, vừa rồi ông ta cho rằng đó là một đạo công kích của Diệp Tinh, không nghĩ tới lại là từng con tiểu trùng hung kích màu trắng bạc này. Ông ta chính là thần linh bất tử cường đại, phòng ngự mạnh cỡ nào, thế mà thân thể lại bị tiểu trùng này trực tiếp cắn nát. Không thể tin được, lấy ánh mắt của ông ta ngược lại không nhận ra canh kim trùng. Dù sao canh kim trùng cơ hồ thuộc về sinh vật trong truyền thuyết, gần như bị diệt sạch. Ngoại trừ đám của Diệp Tinh ở nơi này ra, những nơi khác có thể một con cũng không có. Nếu không cố ý tra cứu, căn bản không nhận ra. Ầm ầm, từng luồng đạo tắc hệ kim vô cùng sắc bén bộc phát ra, muốn chấn nát những canh kim trùng này. Nhưng những canh kim trùng này lại giống như hấp thu vào trên người ông ta, căn bản không tạo thành thương tổn gì đối với nó. Canh kim trùng không chỉ có lực công kích kinh người, phòng ngự cũng cực mạnh. Chỉ cần là công kích của bất tử cảnh bình thường trên cơ bản không ảnh hưởng gì đến nó. Đáng chết, Xà Côn vô cùng sợ hãi. Ông ta thậm chí lựa chọn trực tiếp cắt đuôi mình. Nhưng tốc độ của những con tiểu trùng màu trắng bạc này vô cùng kinh người, cũng trực tiếp rời khỏi đuôi, bám vào thân thể của ông ta. Mà càng làm Xà Côn hoảng sợ chính là, lực sinh mệnh của ông ta giống như bị tiểu trùng màu trắng này hấp thu, giống như thủy triều nhanh chóng tản đi. Không, Xà Côn hoảng sợ nhìn Diệp Tinh, cầu xin tha thứ nói. Hỏa Diệu, ta nhận thua, ta không phải đối thủ của ngươi. Buông tha cho ta, ông ta là thần linh bất tử, nhưng không có nghĩa là sẽ không chết. Ông ta còn chưa sống đủ, căn bản không muốn chết ở chỗ này. Lúc trước ngươi cũng lựa chọn tha cho ta sao? Diệp Tinh hờ hững, hắn không có ý định dừng lại ở đây. Vẻn vẹn không đến 3 giây, tất cả dao động chợt ngừng lại. Trong mắt Xà Côn còn có vẻ hoảng sợ mãnh liệt, không cam lòng, oán độc, nhưng khí tức sinh mệnh trên người đã toàn bộ tiêu tán. Cường giả bất tử cảnh Xà Côn chết. Canh kim trùng. Diệp Tinh đứng sâu dưới lòng đất, tay phải vung lên, vút, vút, vút, từng con canh kim trùng nhanh chóng bay tới, vây quanh hắn một vòng, bộ dáng rất thân cận, lập tức lại toàn bộ bay vào trong nhẫn không gian của hắn. Nhìn thi thể Xà Côn, Diệp Tinh nhịn không được cảm thán, canh kim trùng không hổ là hung trùng thời viễn cổ, dễ dàng đánh chết một vị cường giả bất tử cảnh bình thường. Thực lực của hắn hiện tại không khác lắm so với Xà Côn. Muốn đánh chết Xà Côn trên cơ bản không có khả năng, mà gần 1000 con canh kim trùng liên hợp lại, uy lực thậm chí gần bằng cường giả bất tử cảnh cao cấp. Xà Côn ở trước mặt hắn, thậm chí 3 giây cũng không thể kiên trì nổi. Hơi chút dò xét một chút, lập tức áo giáp, binh khí, nhẫn không gian trên người Xà Côn đều đi tới trước người hắn. Vũ khí công kích cấp độ bất tử cảnh. Diệp Tinh nhìn hai quả cầu kỳ dị trong tay, những bảo vật khác cũng không tệ. Diệp Tinh cấp tốc điều tra một chút, trên mặt mang theo vẻ mừng rỡ, không chút khách khí hấp thu toàn bộ bảo vật lại. Đạt được bí thuật ma linh thuật thứ hai, đánh chết Xà Côn, hiện tại cũng nên rời khỏi vực tử hải thôi. Tiện tay xử lý thi thể Xà Côn một chút, Diệp Tinh hơi thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ở vực tử hải 1 năm, hắn thu hoạch được rất lớn. Mấu chốt là thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều. Đi thôi, bóng dáng vừa động, Diệp Tinh nhanh chóng rời đi. Mà ở bên ngoài, rất nhiều chân linh cảnh vẫn đang nhìn về phía khe nứt lớn kia. Lúc này bọn họ phát hiện trận chiến đã hoàn toàn chấm dứt. Trận chiến kết thúc chưa? Ai thắng? Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ nghi ngờ. Lúc trước công kích trong khe nứt quá mức khủng bố. Bọn họ đều không thể dò xét. Cũng không dám tiến lên. Đây cũng là Diệp Tinh cố ý làm. Hắn không muốn bại lộ át chủ bài canh kim trùng này. Xoẹt. Bỗng nhiên, bên trong khe nứt có một bóng dáng bay ra. Nhìn thấy người này, trong mắt mọi người lại tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là thủ lĩnh hỏa diệu. Lãnh chúa xà côn đâu, bọn họ cảm thụ bên trong. Cũng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Chẳng lẽ lãnh chúa xà côn chết rồi? Sửng sốt một chút, trong lòng bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kinh người. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Yêu thú chân linh cảnh. Diệp Tinh đứng ở trong hư không, nhìn rất nhiều yêu thú chung quanh, trong mắt chớp động một đạo lãnh quang, vừa lúc thực lực đại tiến, xem có thể nâng cao nô dịch linh hồn hay không. Xoạt, thân ảnh hắn bạo động, nhanh chóng tập kích một chân linh cảnh. Hả, hỏa diệu đi về phía ta. Nhìn thấy Diệp Tinh đánh tới, chân linh cảnh này sửng sốt một chút, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Xoẹt. Kiếm quang đánh tới, xẹt qua thân thể của ông ta. Dưới đạo kiếm quang này, khí tức yêu thú chân linh cảnh này dao động trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa. Hiển nhiên là bị trọng thương. Ầm ầm, sau đó, một cỗ linh hồn chợt bộc phát, nhanh chóng tập kích lại chân linh cảnh này, cách trương.